Chương 889, 1 phút đồng hồ, thượng. 29 phút đồng hồ còn có 1 phút đồng hồ dạo bước bên trong nạ dù tổ. Tại 29 phút thời điểm, trong nháy mắt, chính là dừng lại. Xem ra một chút chung quanh, không có bất kỳ người nào, bất quá, nạ dù tổ khoe miệng, lại là treo thật sâu cùng ấn. Con mắt, hơi hơi đóng lại thiên nhãn thông trong nháy mắt, nạ dù tổ tầm mắt, đã bao phủ toàn bộ mê cung. Cái này vạn mét mê cung, cùng một chỗ đều ở nạ dù tổ đáy mắt mà nạ dù tổ hiện tại chỗ địa phương, chính là mê cung mồ nạ cả tâm đoạn này thời gian. Nạ dù tổ cũng không phải một mực không có cái gì sự tình làm. Nạ dù tổ thỉnh thoảng mở ra một cái thiên nhãn thông phân biệt phương vị của mình, sau đó hướng về mê cung trung tâm đi đến. Mà lại, QNZ có phải hay không nhớ kỹ một cái thực lực yếu nhược người vị trí? Còn có cái kia thực lực cường đại người cùng tích phân cao người. Vung tay lên, ai bảo ngươi, nạ dù tổ trước mặt, xuất hiện một chương dài mấy mét bao quát. Địa đồ, cái này chương địa đồ. Chính là cái này mê cung địa đồ, từ nạ rủ tổ thiên nhãn thông quan sát, âm dương chi thuật chế tạo mà ra, đặc biệt là trong địa đồ, còn có từng cái điểm nhỏ, những này điểm nhỏ, thì là ở mê cung người ở bên trong âm dương chi thuật âm dương lĩnh vực nhàn nhạt âm thanh, từ nạ rủ tổ trong miệng thốt ra trong nháy mắt, một đạo gợn sóng từ nạ rủ tổ dưới chân nhộn nhạo ra, trong chớp mắt, liền đã lan tràn toàn bộ mê cung tại thiên nhãn thông thần chi thị rất dưới, nạ rủ tổ. Tầm mắt đã đem cái này mê cung bao phủ, tăng thêm âm dương chi thuật. Có thể nói, nạ dù tổ công kích, dây lát hạ dạ mạ sủn ở giữa chạm tới cái này vạn mét bất kỳ ngóc ngách nào. Âm dương lĩnh vực một từ, tuyệt không khoa trương bởi vì, ở chỗ này, nạ dù tổ có thể làm được hết thể chấn kinh muốn làm. Một kinh cức rảo sát nhàn nhạt lời nói từ nạ dù tổ trong miệng thốt ra, trong nháy mắt, đối với mình trước mặt cái kia to lớn địa đồ vung tay lên, trong nháy mắt. Tại cái kia trên bản đồ, trên trăm khỏa đại biểu khảo hạch ma đạo sĩ điểm trong nháy mắt biến mất mà tại cái này mê cung các ngõ ngách bên trong, trong nháy mắt, từng tiếng kêu thảm trong chớp mắt vang lên, truyền khắp toàn bộ mê cung chỉ gặp, tại cái này mê cung bên trong các ngõ ngách bên trong, một đạo đạo to lớn bu y gai từ dưới. Mặt đất tầm vang rút lên, hướng về kia chút ma đạo sĩ quét sạch mà đi. Căn bản cũng không có chờ bọn hắn có chỗ phản ứng, toàn bộ, trong chớp mắt. Liền đã bị cái kia vô số bu y gai trói buộc, sau đó, bị tàn nhẫn rào sát. Phân thây huyết nhục vẩy xuống một chỗ trong chớp mắt, liền đã chém giết 132 người mặc dù. Những này ma đạo sĩ đều là nạ rủ tổ đoạn này thời gian khóa quan sát được thực lực tối nhược tiểu nhân một nhóm. Nhưng là, dù vậy, những người này, trải qua dài đến không sai biệt lắm nửa giờ chém giết về sau, trên người tích phân cũng là có thượng chỉ chỗ thuật, hiện tại. Toàn bộ bị nạ rủ tổ chém giết, toàn bộ, trên người tích phân đồng dạng, đã trong chớp mắt phân loại tại nạ rủ tổ trên thân. 53.972 trong chớp mắt, nạ rủ tổ tích phân, đã đạt đến 5 vạn độ cao. Tích phân, trong chớp mắt, từ hạng chót, nhảy lên trở thành bảng điểm thứ 31 tên. Mà bảng điểm thượng đệ nhất danh người, thì là nguyên bản đệ nhị danh mục Lý Tư Đế Quốc Đạ Lẹt Tân Các, hiện tại nhất cử trở thành đệ nhất danh. Tích phân đạt đến 11 vạn tam thiên vạn trăm số lượng. Mà đệ nhị danh, thì là nguyên bản đệ nhất danh có lệ rào đế quốc xê đạ, tích phân thập vạn 5,700 số lượng. Đệ tam danh, là nguyên bản liền đã là đệ tam danh cắt mổ lợi đế quốc John Austin, tích phân 87,400 số lượng. Bảng điểm trước 3, vẫn luôn bị cái này tam đại đế quốc người một mực nắm trong tay. Ra ba người bọn hắn không phải biến hóa một cái bên ngoài. Căn bản cũng không có bất luận kẻ nào có thể lên. Về sau người tích phân đều là 8 vạn phía dưới, trên lệch mấy ngàn hoặc là mấy trăm tích phân, có thể nói, ra trước 3 có hơn vạn ưu thế thật lớn bên ngoài, phía sau đều là truy rất căng. Mà nạ dù tổ, trong nháy mắt nhất hạng chót đạt đến 30 vị trí đầu, không thể không nói, trong chớp mắt, chấn kinh thế nhân nhìn, ú dù mạ kỳ nạ dù tổ hành động, hắn nhắm mắt lại, là tại quan sát cái gì sao đây là... Ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ phía trước xuất hiện một bộ địa đồ, là cái gì đây là, cái này ma pháp mê cung địa đồ. Cái này sao có thể, muốn biết, cái này ma pháp mê cung thế nhưng là có vạn mét dài rộng. Mặc dù không thể tin, nhưng là, xác xác thật thật, Ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ làm được, hắn lại nhưng đã làm ra cái này ma pháp mê cung địa đồ đi ra. Trời ạ, đây là đang là quá thật không thể tin. Còn có. Cái kia mê cung trong địa đồ, cái này, cái này lại là tại mê cung bên trong ma đạo sĩ chỗ vị trí. Quá thật không thể tin, Uzumaki Naruto là thế nào làm được. Chuyện gì xảy ra, Uzumaki Naruto phất tay, đem địa đồ bên trên cái kia đại biểu ma đạo sĩ điểm nhỏ xóa đi. Đây là có chuyện gì, là đừng có dụng ý gì sao tăng lên. Vợ y ma tăng lên 53.972 tích phân. Uzumaki Naruto tích phân trực tiếp từ mấy trăm tích phân một nháy mắt bưu đến 53.972 điểm tích phân, lẽ nào là chuyện lúc trước sao? Trước đó, Uzumaki Naruto trực tiếp thu về ở giữa đem lên trăm cái đại biểu ma đạo sĩ điểm nhỏ xóa đi, lẽ nào cái này một vòng tương đương trực tiếp sẽ tại ma pháp mê cung các nơi ma đạo sĩ cho ở giữa đánh chết sao? Để chúng ta nhìn một chút trước đó những cái kia bị Uzumaki Naruto xóa đi ma đạo sĩ video ở bên ngoài, người hướng dẫn khàn giọng gầm thét. Tại cái kia màn hình lớn âm thanh, có Naruto hình ảnh, nhưng là, lại là nhiều một cái Naruto chỗ chế tạo ra địa đồ hình ảnh còn có ma pháp địa đồ hình ảnh. Đây là đang người hướng dẫn kể rõ Naruto địa đồ thời điểm hiện ra. Mà về sau, làm Naruto rảo sát cái kia trước ma đạo sĩ về sau. Tích phân tăng lên về sau, tại giảng giải viên Gaothe tờ dưới, màn hình trong nháy mắt lại là nhiều trên trăm cái, những này toàn bộ đều là Naruto mục tiêu. Ở trên màn ảnh, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, cái kia từ dưới mặt đất ầm vang rút lên, đem những cái kia ma đạo sĩ toàn bộ rào sắt công kích quá cường đại, thật là quá cường đại. Uzumaki Naruto lần nữa cho thấy hắn tại lần thứ nhất trong khảo hạch cường đại thực lực, vương giả phong thái. Vẫy tay một cái, vợ y ma trực tiếp rào sát hơn 100 vị ma đạo sĩ, dạng này thực lực, tại lần này khảo hạch ma đạo sĩ bên trong, tuyệt đối là tối cao cấp. Hiện tại Uzumaki Naruto đã chiếm cứ bảng điểm thứ 31 tên, nhưng là, từ Uzumaki Naruto bắt đầu hành động đến bây giờ, bất quá mới qua 20 giây, còn có 40 giây thời gian, 40 giây bên trong. Uzumaki Naruto có sẽ làm ra thế nào kinh thiên động địa sự tình đâu lại có động tác. Uzumaki Naruto lại có động tác người hướng dẫn âm thanh không ngừng gầm thét, hiện tại, liên tiếp lời nói xuống tới, âm thanh chính là đã khản khàn đi lên, nhưng là, hắn vẫn là hưng phấn Gaothe tờ. Không thôi không đơn thuần là hắn, không phải Âu Lôi Vương quốc bên trong, các nơi đều có người hưng phấn không thôi.